Cô nghiêng bình, vung nhẹ tay, chất lỏng trong đó bắn lên chiếc cột gần nhất đã bị tắt lửa. Chất lỏng tiếp xúc với bề mặt liền bắt đầu ăn mòn, tạo thành một hình số 7. Số 7 trong hệ chữ Latin thì không ai có thể nhận ra được. Đám người ẩn trong cung điện lúc này nhìn nhau. Đại trưởng lão, lâu thất như thế này là có ý gì? Cảnh Mộng không hiểu, thế nhưng cô ta cũng tỏ ra khá ngạc nhiên. Cho dù là gì thì cũng không có tác dụng. Cột lớn thế kia, cho dù cô ta phá hủy cả một chiếc thì không biết phải dùng tới bao nhiêu quái dược. Trên người cô ta đâu có nhiều như thế. Lâu thất chỉ để lại một hình số 7 trên cột đó, sau đó lấy ra viên Lam Hải Dạ Minh Châu. Nếu Nạp Lan Họa Tâm nhìn thấy, hẳn là sẽ nhận ra. Lam Hải Dạ Minh Châu vốn rất hiếm, cô ta đã đánh mất nó trong thần ma cốc. Lúc này nhiều người đang tập trung quanh đại trưởng lão. Ông ta thấy sắc mặt trắng bệch của Tố Lưu Vân. Lưu Vân tiên tử sao lại tới đây? Tố Lưu Vân quay đầu nhìn một vị trưởng lão khác đang bị cô ta mê hoặc, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Tất cả điều này đều là do Lâu Thất. Hẳn là cô ta sẽ mong Lâu Thất chết không yên ổn, thế nhưng cô ta sẽ không ngốc như Nạp Lan Họa Tâm. Ta sẽ khiến cho Lâu Thất rơi vào cảnh sống dở chết dở, còn có thể khiến Trầm Sát mất đi sự điềm tĩnh, lúc đó sẽ càng dễ dàng điều khiển hắn ta. Cô nhìn vị đại trưởng lão nói. Cô ta nhất định phải đưa Lâu Thất về địa ngục, cho dù cô ta có phải chiều lòng kẻ đáng tuổi cha mình hiện nay. Đại trưởng lão ngây người, sau đó nắm chặt tay cô ta, ôm cô ta vào trong lòng. Tới đây, Vân Nhi. Bị đại trưởng lão ôm vào lòng, Tố Lưu Vân cảm thấy không dễ chịu chút nào. Cô trầm giọng nói. Có các cơ quan cùng với mê hồn trận, cùng với khí độc từ những bó đuốc, hẳn là hắn không thể chống chịu được. Ánh sáng của viên Dạ Minh Châu tỏa ra một vùng xung quanh. Lâu Thất vốn hy vọng khi Trầm Sát nhìn thấy con số 7 này sẽ lao tới chỗ cô. Chỉ cần ở bên nhau, cô tin rằng sẽ cảm nhận được đối phương và tìm ra cách phá giải tình huống hiện nay. Sau đó cô cảm thấy có tiếng bước chân ở phía sau khiến cô đề phòng lùi lại phía sau. Hai bước lùi của cô như thể lùi vào một thế giới khác. Thực ra vừa lùi một bước, Lâu Thất đã cảm thấy không đúng. Cô nghe thấy tiếng bước chân của chính mình. Rõ ràng trước đó không nghe thấy tiếng âm thanh gì. Sau đó áp lực trên người cô cũng giảm đi rất nhiều, giống như mọi thứ đã trở nên bình thường. Sau đó cô nhìn thấy một người đàn ông, trong tay hắn cầm một cây tiêu nhẹ nhàng chuyển động. Ở góc này có thể nhìn nghiêng tới khuôn mặt của hắn, tuấn tú và nho nhã. Lâu Thất hoàn toàn không thể ngờ tới. Cô nghĩ rằng cả đời này sẽ không thể gặp lại Minh Liệt. Không ngờ lúc này hắn lại xuất hiện trước mặt cô, không có gì thay đổi, giống như chưa bao giờ chia tách. Hắn chậm rãi ngoảnh mặt lại, lộ ra một nụ cười. Nữ hoàng của ta, nàng đến rồi. Nữ hoàng của ta. Năm đó Minh Liệt trước khi theo đuổi cô ta vốn là một lính đặc nhiệm rời quân ngũ, vì từng bị thương ở tai khiến thính lực bị ảnh hưởng. Sau khi theo đuổi cô, cũng không biết vì sao hắn ngày càng bớt đi sự mãnh liệt như khi trong quân ngũ, mà lại trở nên nho nhã hơn. Người khác nhìn hắn còn nghĩ rằng hắn là công tử nhà giàu. Vị công tử này khi đi cùng cô ta thì trở thành quản gia, người hầu, đầu bếp, trợ thủ. Tóm lại, chuyện gì hắn cũng sẵn sàng làm. Chỉ có điều lúc đó cô còn trẻ, cảm thấy có người lẽo đẽo đi sau thì không thấy tự do. Lúc nào hắn cũng dặn cô phải chú ý thế này, thế kia. Cô đi tới sa mạc hay vào rừng sâu, hắn đều chuẩn bị mọi thứ cho cô. Sau này cô nhận được đơn hàng tới một di tích thần bí tại một đất nước, nhưng lại không tìm hiểu kỹ nên trúng bẫy của kẻ thù trước đây. Ở đó có rất nhiều thiên la địa võng đợi cô, ngoài ra còn rất nhiều vũ khí hiện đại. Vì cứu cô ra mà Minh Liệt đã chết ở đó. Lúc đó cô thực sự còn quá nhỏ, chưa tới 15 tuổi. Sau đó cô cố gắng hơn. Cô cũng không nhớ tới Minh Liệt nữa, vì đó là di nguyện của hắn. Hắn hy vọng cô đừng nhớ tới hắn. Một năm qua, khi lần đầu tiên phát hiện quỷ thảo phá trận ở Cửu Tiêu Điện, hình dạng của hắn đã hiện ra. Sau đó là lần này, nhưng khác với lần trước, lần này hắn trước mặt cô giống như thực tế. Minh Liệt! Cô thì thầm, liền thấy Minh Liệt bước tới, mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng. Hoàng hậu của ta rất nhớ nàng. Giọng của Minh Liệt giống như một lời than thở, khiến trái tim Lâu Thất run rẩy. Sau đó cô cũng ôm chặt lấy hắn. Minh Liệt thả lỏng cô, sau đó giơ tay phải nâng cầm cô lên. Cô ngửa mặt, ánh mắt cô nhìn sâu vào đôi mắt hắn, đôi mắt ấy đang nóng rực. Sau đó hắn chậm rãi cúi xuống. Tại ám thất, đứng trong mê hồn trận, Tố Lưu Vân đang ôm đại trưởng lão. Đại trưởng lão cũng đưa tay nâng mặt cô lên rồi cúi xuống nhìn, giọng khàn khàn. Mê hồn trận này quả thật không thể tưởng tượng. Chúng ta làm thế nào thì người đàn ông trong mê hồn trận kia cũng sẽ làm tương tự với Lâu Thất. Tố Lưu Vân ừ một tiếng. Ở khoảng cách gần thế này, cô nhìn rõ ràng hàng lông mày của đại trưởng lão đã có vài sợi trắng bạc. Trong lòng cô càng cảm thấy căm hận Lâu Thất. Người lẽ ra bên cạnh cô ta như thế này phải là Trầm Sát mới đúng. Đại trưởng lão thấy Tố Lưu Vân quả thật rất xinh đẹp, làn da trắng nõn nà, khi ôm vào lòng còn cảm nhận được một mùi thơm quyến rũ. Diêu Tố làm sao có thể so sánh với cô ta được. Hắn đặt đôi môi khô ráp lên môi của Tố Lưu Vân rồi cậy miệng cô ra, đưa lưỡi của hắn vào. Tố Lưu Vân buồn nôn, thế nhưng vẫn cố chịu đựng. Cô ta chỉ xóa bỏ mê trận ngăn cách giữa Trầm Sát với Lâu Thất để Trầm Sát nhìn thấy phía Lâu Thất. Nghĩ ngợi một lát, cô ta liền đưa tay lên trước ngực mình. Muốn làm thì phải làm nồng nhiệt một chút. Cô muốn Trầm Sát nhìn thấy Lâu Thất làm chuyện mà hắn không thể tha thứ được. Vì trong trận pháp này, những gì cô làm cũng chính là những gì Lâu Thất sẽ làm. Vì thế, cô ta phải nhập tâm một chút, bắt đầu đáp ứng tên đại trưởng lão. Tối trước, đại trưởng lão định kiếm Diêu Tố để giải tỏa sự bí bách trong mình, thế nhưng lại bị làm phiền gián đoạn. Bây giờ thấy Tố Lưu Vân phong tình, lại có thân hình mỹ miều thế này, hắn làm sao chịu được. Bàn tay hắn chậm rãi lần mò vào bên trong áo của Tố Lưu Vân. Đợi tới khi quần áo bị cởi hết ra, đại trưởng lão lúc này đã chiếm được cơ thể cô ta. Đôi mắt Tố Lưu Vân rơi hàng nước mắt, ngoảnh đầu sang nhìn bên phía Lâu Thất. Lúc này có lẽ Lâu Thất cũng giống như cô ta, bị cởi hết quần áo rồi bị tên đàn ông kia đè lên chiếm hữu, còn Trầm Sát thì đang chứng kiến toàn bộ cảnh này. Thế nhưng khi nhìn sang phía bên Lâu Thất, cô ta kêu lên thất thanh. Sao có thể như thế được? Sao có thể như thế được? Trầm Sát cũng dường như nhận thấy một ánh sáng hiện ra, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Lâu Thất. Viên Dạ Minh Châu đang ở dưới chân, cô đứng quay lưng về phía hắn, một người đàn ông đang đứng trước mặt cô, ánh mắt nhìn sang phía hắn. Chỉ thoáng nhìn Trầm Sát đã nhận ra người đó chính là ảo ảnh từng xuất hiện trước mặt Lâu Thất. Thế nhưng khi Lâu Thất nhìn thấy ảo ảnh của hắn, cơ thể cô có chút run rẩy. Hắn vốn không nghĩ tới cái ảo ảnh đó, thế nhưng lúc này người đàn ông lại xuất hiện một cách chân thực như thế. Trầm Sát vội cất tiếng gọi. Thất Thất! Nghe thấy âm thanh này, Lâu Thất ngay lập tức quay lại. Trầm Sát nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, còn cả những giọt nước mắt trên mặt. Trong lòng hắn giống như bị kim đâm. Mau tới đây! Hắn đưa mắt nhìn cô nhưng không tiến lên, đường đường là đế quân. Lúc này hắn có chút cố chấp. Lâu Thất đứng yên không chuyển động, rồi quay lại nhìn Minh Liệt. Minh Liệt không nhìn Trầm Sát mà tiếp tục nhìn cô. Thất Thất! Trầm Sát gọi với giọng bực tức. Đồng thời lúc này hắn bắt đầu thấy sợ hãi. Hắn sợ người đàn ông kia hẳn là không phải có quan hệ bình thường với Lâu Thất. Vậy thì nếu cô ấy chọn hắn thì sao? Khi đang suy nghĩ vẩn vơ thì Lâu Thất xen vào. Trầm Sát, chàng tới đây, ta giới thiệu cho chàng người cộng sự tốt nhất của ta. Đôi mắt cô sáng loáng. Trầm Sát chau mày, thế nhưng vẫn bước đến. Tới bên cạnh cô, hắn mới phát hiện cô đang ấn quyết trong tay. Hắn ngạc nhiên. Trầm Sát, cộng sự của ta, Minh Liệt, 23 tuổi, lính đặc nhiệm xuất sắc nhất. Sau khi rời khỏi quân ngũ trở thành lính đánh thuê xuất sắc. Lâu Thất nhìn hắn, nước mắt tuôn rơi. Anh ta đã vì cứu ta mà chết. Trầm Sát sững người, sau đó phát hiện đôi tay của Lâu Thất rung lên. Cô bật cao dây, bắn một loại ngân châm về phía góc xa. Ầm một tiếng, cả cung điện rung chuyển. Bóng dáng của Minh Liệt dần dần tan biến. Lâu Thất không tiếp tục nhìn mà nói với Trầm Sát. Ta muốn giết người, giết kẻ đã bày ra mê hồn trận này. Trầm Sát, chẳng hay mau giúp ta phá cơ quan này. Giọng của cô đầy sát khí, cô trở lại mặt đất, khóe miệng trào máu, đôi tay run rẩy. Trầm Sát không nói gì, chỉ gật đầu. Sau đó hắn ôm cô vào lòng, một tay giương cao thanh ẩm huyết kiếm chém về phía một chiếc cột lớn nhất. Một lớp bụi dày đặc tung ra, sau đó vài bóng người xuất hiện. Một người là Hỏa, một người là A Mộc. Ở đây có tổng cộng 28 trận nhãn, bây giờ mới chỉ phá được 3 cái. Nàng yên tâm, bổn đế quân sẽ phá hết trận nhãn để mở đường cho nàng giết người. Trầm Sát bình thản nói. Đế Phi, người không sao chứ? A Mộc nhìn thấy Hỏa đầu tiên mới yên tâm, sau đó phát hiện vệt máu trên miệng của Lâu Thất. Lâu Thất lắc đầu, nhưng chúng không nhìn thấy Trần Thập và Thu Nhị Tiểu Thư. Thực ra trước khi xảy ra biến cố này, Thu Tam Trang Chủ đã nhanh tay đưa Thu Nhị Tiểu Thư đi. Thu Nhị Tiểu Thư mặc dù có sức mạnh, nhưng khinh công và võ công bình thường nên không thể tránh được. Trong lúc quan trọng, cô quay đầu nhìn Trần Thập. Đế Phi bảo ta bảo vệ ngươi. Trần Thập sững người, nhưng phản ứng rất nhanh, lập tức quay về phía Thu Tam Trang Chủ. Võ công của Thu Tam Trang Chủ tốt hơn hắn nghĩ một chút. Khi hắn chưa kịp phản ứng thì cảnh vật xung quanh đã đột nhiên thay đổi. Đúng lúc đó, mũi kiếm của hắn đã đâm vào vai của Thu Tam Trang Chủ, máu nhỏ trên mặt đất khiến hắn biết được tông tích của Thu Tam Trang Chủ. Điều mà Trần Thập không ngờ đó là ở phía sau hắn, một cánh tay nhỏ đang nắm chặt vào áo hắn. Khi hắn quay đầu lại thì một mũi tên đang lao vào ngực hắn. Về tiễn pháp thì Thu Nhị có một khả năng, đó là có thể phán đoán ra mọi thứ rất nhanh. Trần Thập không tránh được mũi tên này. Hơn nữa, cô ta còn nghe rõ có người đang giương cung ở một góc khuất nào đó. Rõ ràng là một bản năng bẩm sinh. Trần Thập có nội công cao hơn cô ta, nhưng lại không nhận ra. Cô giật lấy áo hắn, rồi hắn quay người. Cả cơ thể cô nằm gọn trước ngực hắn. Vụt! Một tiếng vút gọn sắc bén vang lên. Trần Thập cảm thấy cơ thể cô gái trong lòng hắn cứng đờ. Hắn hoảng sợ nhìn khuôn mặt cô ta. Tại sao nàng lại đưa mũi tên này cho ta? Thu Nhị ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt tái đi, thế nhưng vẫn giữ nụ cười. Ta không phải là chủ nhân của chàng, chàng không cần vì ta mà hy sinh tính mạng. Là cô ấy đã đưa hắn tới, nếu không hắn ở bên cạnh Đế Phi.